Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, Ngụy Sơn cái chết. Băng Hà Thành, triều tịch Kinh Phong chậm rãi đình chỉ, Quỷ Vương hô hấp khôi phục bình thường, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh mang. Hấp thu Băng Hà Thành bách tính cùng phổ thông quỷ quái đại quân, tất cả quỷ quái tử vong sinh ra âm khí về sau, hắn thực lực lại lên một bậc thang. Hắn đã không tưởng tượng nổi, lấy hắn hiện tại thực lực, thiên hạ còn có ai đủ tư cách làm hắn đối thủ. Quỷ Vương đứng người lên, thu liễm thần sắc không vui không buồn, ánh mắt yếu ớt, đi đến Trần Đạt trước người. Chúc mừng Quỷ Vương đại nhân thực lực nâng cao một bước. Thiên hạ chỉ sợ lại không có ai có thể ngăn trở Quỷ Vương đại nhân ngài một chiêu. Trần Đạt tận lực để cho mình thần sắc nhìn như thường ngày tự nhiên, mặt mũi tràn đầy cười nịnh nói. Hắn lời này một nửa là hướng Quỷ Vương nịnh nọt, một nửa cũng là thực tình cảm thấy như thế. Lấy Quỷ Vương nguyên lai liền vô địch thiên hạ khủng bố thực lực, lại lên một tầng nữa sau khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ. Trên đời có người hay không có thể ngăn cản một chiêu, chỉ sợ thật còn nghi vấn. Quỷ Vương bỗng nhiên xuất thủ, bắt lấy Trần Đạt cổ, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Động tác nhanh chóng khiến Trần Đạt căn bản không kịp phản ứng. Thậm chí lấy Trần Đạt thực lực, thế mà đều không nhìn thấy Quỷ Vương động tác. Cho dù là mơ hồ động tác, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, nháy mắt sau đó mình liền bị Quỷ Vương từ đường trên tay cầm. Thoạt nhìn như là Quỷ Vương đột nhiên xuất thủ đánh lén Trần Đạt, một chiêu đem hắn chế trụ. Kỳ thật một chiêu này dù cho Trần Đạt sớm biết, cũng không có khả năng phản ứng qua được tới. Giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, đã không phải một cái đại cảnh giới đơn giản như vậy. Trần Đạt bị Quỷ Vương bắt lấy cái cổ, một tay xách tại không trung, thần sắc sợ hãi, kinh hoàng cầu xin: Quỷ Vương đại nhân, đây là vì sao? Ta đối với ngài trung thành cảnh cảnh. Quỷ Vương trên tay đột nhiên dùng sức, Trần Đạt thở không nổi, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, nói được một nửa như vậy ngừng lại. Quỷ Vương thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe lên một vòng nghiêm nghị sát ý. Ngươi thật sự dựa theo ta nói làm, khống chế tất cả quái dị tự sát. Nhưng nếu ngươi thật đối ta trung thành cảnh cảnh, liền sẽ không chần chờ như vậy một trận. Hắn nói, trên tay dần dần dùng sức, Trần Đạt thở không nổi. Hai tay dùng sức vạch lên tay của hắn, lại rung chuyển không được nửa phần. Phí công giãy giụa, ánh mắt oán hận hối hận nhìn xem hắn, cuối cùng ngạt thở mà chết. Quỷ Ương tiện tay đem Trần Đạt thi thể ném tới đất bên trên. Trần Đạt mập mạp thi thể toát ra cuồn cuộn hắc khí, bắt đầu nhanh chóng héo rút, rất nhanh biến thành một bộ thây khô. Sau khi chết xuất hiện âm khí, toàn bộ bị Quỷ Vương hút vào, hóa thành tăng lên thực lực chất dinh dưỡng. Hãn Châu Đông Bộ, Bắc Tế Thành, tòa này trong thành lúc này chính diễn ra cùng Tấn Ninh Thành đồng dạng thảm kịch. Cường đại âm quỷ ngăn chặn cửa thành, bách tính không cách nào ra khỏi thành, hai mắt huyết hồng, chỉ biết giết chóc âm quỷ, tại trong thành tùy ý giết chóc. Trong thành võ giả đã sớm bị âm quỷ công thành lúc liền bị giết chết. Còn lại phần lớn bình thường bách tính căn bản không phải tùy ý một con âm quỷ đối thủ, chỉ có thể bị tùy ý tàn sát. Lý Khâu đi vào lúc trận này cực kỳ bi thảm giết chóc đã tới gần hồi cuối, trong thành người còn sống ít càng thêm ít. Bắc Tế ngoài thành, Lý Khâu trong chớp mắt vượt qua mấy trăm trượng đi vào dưới thành, hai chân một khuất nhảy lên thành lâu. Hai con thực lực có thể so với võ thánh âm quỷ, chính ôm lấy tay bàng đứng tại trên cổng thành, đề phòng trong thành âm quỷ tàn sát lẫn nhau. Bọn hắn chỉ nghe một trận gió âm thanh, vừa muốn quay đầu xem, bọn hắn liền bị hai con mạnh mà hữu lực tay nắm lấy cái cổ bỗng nhiên nhấc lên khỏi mặt đất. Lý Khâu thân ảnh xuất hiện tại hai người sau lưng, thần sắc băng lãnh, mắt mang sát ý, răng rác, hai con thực lực có thể so với võ thánh âm quỷ. Còn chưa tới kịp hô lên âm thanh, cổ liền bị bóp vỡ nát, đầu đạp kéo xuống, như tạp ngư bị giết chết. Lý Khâu tiện tay đem hai cỗ thi thể ném tới hai bên, đạp chân xuống biến mất tại nguyên chỗ, thuận tường thành bắt đầu chém giết âm quỷ. Trước đây không lâu tại Tấn Ninh Thành, hắn cùng Giang Bác giao thủ, kết quả để kia mấy cái thực lực có thể so với võ thánh âm quỷ chạy thoát. Lần này hắn liền trước từ những này thực lực có thể so với võ thánh âm quỷ giết lên một cái hình thể khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, thân thể giống như sắt thép đúc kim loại mà thành, tựa như hùng bi thác sinh nam nhân, tướng mạo hung ác, giữa lông mày hàm sát, đứng tại mặt phía nam trên tường thành, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng tựa như miệng lớn thôn hấp lấy cái gì. Dưới chân của hắn mặt đất rạn nứt, đặt vào hai thanh dữ tợn to lớn tử kim đồng chùy, khiến người ngắm mà sinh sợ. Quỷ vương dưới trướng tam đại quỷ tướng một trong, đồng thời cũng là cái cuối cùng còn sống quỷ tướng, Khai Sơn quỷ tướng, Ngụy Sơn, trước người hắn đứng ba con thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ. Thời khắc chú ý thành nội tình huống, trong đó một con âm quỷ lơ đãng cong lên, lại phát hiện đối diện hai con đồng bạn, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo như quỷ mị bóng người. Hắn vừa muốn la lên, lại nhìn thấy đối diện hai con đồng bạn bị như ngắt chết hai con côn trùng, nháy mắt giết chết. Quỷ tướng đại nhân, hắn lời đến khóe miệng đối hai người nhắc nhở, chuyển thành hoảng sợ la lên. Ngụy Sơn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ. Chuyện gì? Lý Khâu thấy mình đã bị phát hiện, liền không tiếp tục ẩn giấu, dưới chân hắn đạp mạnh, tường thành trực tiếp sụp đổ ra một cái hố sâu. Sau một khắc, người khác đã xuất hiện tại hơn trăm trượng bên ngoài, mấy tức công phu liền đến khác một phương hướng trên tường thành. Hết thảy tứ phía tường thành hắn đã giải quyết hai mặt, đây là thứ ba mặt. Phía tây trên tường thành, hai con thực lực có thể so với võ thánh âm quỷ. Chợt nghe mặt phía bắc truyền đến nổ vang một tiếng, lập tức quay đầu đi xem, chỉ thấy được một đạo tốc độ nhanh đến đáng sợ thân ảnh, trong chớp mắt đã đi vào mình phương này trên tường thành. Người nào? Hai con âm quỷ nắm chặt trong tay binh khí, hoảng sợ kêu lên, mắt tối sầm lại, hai người giơ lên binh khí, định chém xuống, nhưng đã là chậm một bước. Lý Khâu thần sắc hờ hững, chính diện nắm lấy hai con âm quỷ cái cổ, đem xách cách mặt đất, đột nhiên dùng sức, răng rác, hai con âm quỷ bước trước đó đã chết tại Lý Khâu trên tay bốn cái âm quỷ đường lui, bị bóp nát cái cổ giết chết. Tiếng oanh minh truyền đến, muốn chết. Ngụy Sơn đầy mặt hung lệ, trong miệng quát lớn, dẫn theo hai thanh dọa người tử kim đồng chùy, hai chân bỗng nhiên nhảy lên, khôi ngô thân thể thẳng lên mấy chục trượng, tại không trung vượt qua mấy trăm trượng, hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu hờ hững liếc qua không trung Ngụy Sơn, dưới chân khẽ động, tiếp tục hướng mặt phía nam tường thành mà đi. Nơi đó có cuối cùng ba con thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ. Ngụy Sơn rơi xuống trong thành trên mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái phương viên mấy trượng hố to. Nhìn xem hướng hắn nguyên lai chỗ tường thành mà đi Lý Khâu thân ảnh, thần sắc nổi giận, ngươi dám? Lý Khâu đi vào mặt phía nam tường thành, ba con thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ thần sắc sợ hãi, giống nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật. Ba người không làm hai nghĩ, quay người liền nhảy xuống tường thành, muốn đến Ngụy Sơn bên người tìm kiếm che chở. Khoảng cách còn có mấy trăm trượng, Lý Khâu đồng dạng từ tường thành nhảy xuống, thân hình bắn không mà qua. tại không trung đá ra một cước, một con thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ, ngực nháy mắt lõm, thân hình hướng về sau bay ngược mà đi, hung hăng đụng vào trên tường thành. Tại trên tường thành bộ xuyên qua tường thành, oanh ra một cái động lớn, thi thể bay ra khỏi thành bên ngoài mất tung ảnh. Lý Khâu cũng không thèm nhìn hắn, giống như diều hâu lao xuống tấn công con mồi, duỗi ra hai tay, tại không trung đem còn lại kia hai con thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ cầm tại trong tay. Ngụy Sơn trước mặt ngoài trăm trượng, mặt đất bị nện ra một cái hố to, đá vụn vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa chấn động không ngớt, khí lãng hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Lý Khâu dẫn theo hai con giống như chó chết âm quỷ, từ trong bụi mù chậm rãi đi ra. Bạch, hắn trong tay ngọn lửa màu đỏ thắm bay lên, giống như liệt dương đối đầu xương lạnh. Hai con sắp chết âm quỷ quỷ thể bị đốt cháy, đen nhánh như than quỷ thể cạn bã, rơi đầy đất. Ngụy Sơn sắc mặt xanh xám, trên trán nổi lên gân xanh, trong mắt hung mang bùng lên. Người muốn chết, ba chữ giống từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Ngụy Sơn đã phẫn nộ tới cực điểm. Chết đi cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, đạp chân xuống, thân hình giống như đạn pháo bắn ra. Huy động trong tay to lớn giữ tợn tử kim đồng chùy hung ác đập tới. Đồng chùy oanh bảo không khí, phát ra điếc tai trầm đục, mang theo mãnh liệt cuồng phong. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, thần sắc bình tĩnh, vừa vặn hắn không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Hắn không chỉ sợ hù chạy kia mấy cái thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ, đồng dạng cũng là hù chạy Ngụy Sơn. Tất cả biểu hiện ra thực lực chỉ cùng Giang Bác không sai biệt lắm. Ngụy Sơn kiến thức đến Lý Khâu hiển lộ ra thực lực về sau, còn dám nói như thế, là bởi vì hắn so Giang Bác càng mạnh. Giang Bác thực lực chênh lệch không nhiều, tương đương với thân phụ ngũ trọng huyết mạch võ thánh đỉnh phong, hắn thì là so thân phụ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong còn mạnh hơn ra một chút. Hắn có lòng tin giết chết cái này không biết từ nơi nào xuất hiện, gan to bằng trời vô danh cường giả. Lý Khâu sau lưng gánh vác trường đao, nhưng thấy Ngụy Sơn vung chùy đánh tới thời điểm, không có nửa điểm muốn rút đao ý tứ. Ngụy Sơn trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn cùng trào phúng. Muốn tránh, ta nhìn ngươi có thể không thể trốn được. Hắn coi là Lý Khâu là muốn đợi hắn giết tới gần lại rút lui, thân hiện lên hắn một chùy. Tại trên mũi đao khiêu vũ, lại thật tình không biết Lý Khâu không phải muốn tránh, mà là bởi vì hắn cảm thấy giết chết hắn căn bản dùng không lên đao. Ngụy Sơn thân hình khôi ngô, trong tay chấp chùy, giống như một tòa núi cao tiếp cận, đồng chùy hung ác đánh tới, phảng phất muốn đem Lý Khâu nện giết thành một bãi thịt nát. Lý Khâu chậm rãi vươn tay, mở ra năng ngón tay. Đinh tài nhức óc kim thiết thanh âm vang lên. Hai người dưới chân đại địa không chịu nổi, hai người bộc phát lực lượng, âm mang vỡ vụn, khí lãng gào thét lăn lộn, tại trong không khí nhấc lên gợn sóng. Đồng chùy giống như đụng vào một tòa không thể phá vỡ, không cách nào dung chuyển thần sơn, bị lực lượng phản chấn vù vù không ngớt. Ngụy Sơn thần sắc đọng lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng. Hắn khó mà tin tưởng trước mắt một màn, Lý Khâu đã không có rút đao ngăn cản, cũng không có né tránh, chỉ là vươn một con tay không, liền một mực ngăn lại hắn đồng chùy. Hắn một kích toàn lực, thế mà không có khiến cho lui lại một bước, thậm chí thân hình chưa từng lay động nửa điểm. Dạng này thực lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Giả, Ngụy Sơn sắc mặt khó coi, ánh mắt dữ tợn, khác một con chuôi đồng chùy, cũng không tin tà oanh ra. Lý Khâu nắm tay thành chùy, cũng đột nhiên oanh ra. To lớn dữ tợn tử kim đồng chùy, cùng Lý Khâu nắm đấm, ngang nhiên chạm vào nhau. Đại địa băng liệt, khí lãng nháy mắt nổ tung, cuốn lên cát bụi đá vụn, như sóng chiều hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Từng tòa phòng ốc bị đá vụn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Lại lần nữa nhận khó có thể tưởng tượng chấn động, âm vang sụp đổ, Ngụy Sơn chỉ cảm thấy phảng phất có một viên to lớn sao băng từ trên trời rơi xuống. Đụng phải hắn trong tay Tử Kim Đồng Chùy, một cỗ nhân lực khó mà chống cự cự lực ầm vang bộc phát, làm vỡ nát xương tay hắn. To lớn giữ tợn Tử Kim Đồng Chùy không khỏi buông tay mà đi. Bành bành, đồng chùy xuyên qua đập ngã một tòa lại một tòa phòng ốc, trực tiếp hủy hơn phân nửa con phố. Ngụy Sơn trên mặt rốt cục sinh ra sợ hãi. Hắn cảm giác mình lúc này đối mặt người này thực lực không chút nào thấp hơn Quỷ Vương. Thậm chí so Quỷ Vương còn muốn cường đại không ít. Là hắn không có khả năng chiến thắng kinh khủng tồn tại. Nhưng hắn cũng biết, đối mặt loại này tồn tại, hắn là không thể nào có cơ hội chạy thoát. Đem phía sau lưng hiển lộ ra, sẽ càng chóng chết. Đã trốn không thoát, vậy liền liều mạng một lần. Hắn liều tính mạng, cũng phải làm bị thương đối phương, để cảm nhận được đau đớn, chứng minh hắn dù yếu, lại hắn tiện tay có thể lấy giết chết sâu kiến. Giết! Ngụy Sơn chợt quát một tiếng, trên thân sinh ra một cỗ hung ác thảm liệt khí thế. Hắn giơ lên còn lại Tử Kim Đồng Chùy, bắp thịt toàn thân nâng lên, thân trên quần áo ầm vang vỡ vụn, dưới chân đạp nứt đại địa. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng Lý Khâu Đầu đánh tới, đồng đập tới thanh thế so sánh với lúc trước, lại hung bạo mấy phần, cuồng phong gào thét, Lý Khâu sau đầu tóc bay múa, ánh mắt hờ hững, vẫn như cũ duỗi ra một cái tay, non nửa tòa thành, phương viên vài dặm mặt đất, đều chấn động kịch liệt một chút. Đồng chùy lại một lần nữa bị Lý Khâu dùng một con tay không một mực ngăn trở, không có lắc lư mảy may. Có vẻ như Ngụy Sơn vô luận bảo không bộc phát thực lực đều không có gì khác biệt. Không, Ngụy Sơn thần sắc không cam lòng bi phẫn. Hắn tựa hồ đã gặp phải mình tử vong. Kíp, rợn người kim thiết biến hình âm thanh truyền đến. Ngụy Sơn ánh mắt hoảng sợ, nhưng thấy Lý Khâu năm ngón tay khép lại, hắn có thể so với tuyệt thế thần binh đồng chùy bên trên rõ ràng xuất hiện năm cái chỉ ấn. Vân tay mảy may có thể thấy được, Lý Khâu bây giờ cảnh giới chính là ba lần huyết mạch thuế biến võ thánh giai đoạn trước đỉnh phong. Năm ngón tay vô lấy bộc phát lực lượng làm sao dừng vẻn vẹn trăm vạn cân cự lực. Trên đời chỉ sợ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được hắn một chảo chi lực. Cho dù là tuyệt thế thần binh cũng không được. Lý Khâu năm ngón tay nắm lấy đồng chùy, về sau một vùng, Ngụy Sơn ra sức muốn bắt lấy, cũng chỉ là phí công. Đao bổ búa chặt cũng không thể gây tổn thương cho mảy may bàn tay bị chùy chui ma sát huyết nhục. Phế phẩm, đồng chùy nháy mắt buông tay mà đi. Đồng chùy bị Lý Khâu tiện tay buông ra, phía trên có rõ ràng năm cái chỉ ấn Tử Kim Đồng Chùy. Sâu không bay đi, phá hủy nửa cái đường phố, đánh vào trên tường thành, đem tường thành nện một cái hố to, vết dạn mọc thành bụi, gắt gao khảm nạm tại trên tường thành. Lý Khâu khác một tay dựng thẳng trường thành đao, tiện tay bổ vào Ngụy Sơn trên bờ vai. Kẹt! Xương vai sụp đổ, xương sườn vỡ nát, xương sống đứt gãy, tạng phủ thành bùn, như có một dãy núi đè xuống đầu. Ngụy Sơn không chịu nổi kia cỗ hoảng sợ cự lực trùng điệp quỳ trên mặt đất. Vốn đã đè xuống lại sập, ngưng thực được có thể so với đá rán mặt đất, lần nữa sụp đổ ra một cái hố to. Lý Khâu thần sắc hờ hững, đứng chắp tay. Khác một cái tay bên trên giấy lên xích hồng huyết diễm, đem trên tay nhiễm màu đỏ sậm máu tươi thiêu tẫn. Ngụy Sơn quỳ trước mặt hắn, hai mắt ngốc trệ vô thần, thân trên nửa người đã biến mất, giống như bị nhìn không thấy cự thú hung hăng cắn một cái. Có thể từ giữ tợn vết thương kinh khủng trực tiếp nhìn thấy bị chấn thành thịt nát tạng phủ, vặn gãy xâm bạch xương sống. Trong không khí một đoàn màu đỏ sẫm huyết vụ lưu lại. Trên mặt đất bị dâng trào máu tươi nhuộm đỏ. Nhận kinh khủng như vậy thương thế, Ngụy Sơn đã ngay cả gào thảm năng lực đều mất đi. Ôi ôi, hắn từ yết hầu chỗ sâu, gian nan phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ sang huyết âm thanh. Trong mắt cuối cùng một tia yếu ớt thần quang dập tắt. Không có sinh tức, cuồn cuộn hắc khí từ trên thi thể toát ra. Một con thực lực so thân phụ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong càng thêm cường đại. Âm quỷ, tại trong chớp mắt bị Lý Khâu tiện tay giết chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN